Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cứu người về, Tô Thương sẽ tìm tung tích của người thân bạn bè. Sau đó đến vùng núi Tế Trời, núi Cửu Phong một chuyến. Cuối cùng trở về Giang Bắc, chờ linh khí khôi phục. Giờ phút này, ở ngoại vực, ở giữa không trung vô tận, Viêm Long Tiên Đế đang ngồi khoanh chân, trừng mắt lên, trong mắt hiện ra một sự tức giận. U Minh, chết rồi à, đó là cậu ruột của tôi đấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai là ai đã giết cậu tôi vậy? 10 tên cao thủ cảnh giới hóa thần, đều là người hầu của Viêm Long Tiên Đế. Tuy bọn họ đã đến trái đất, Long Viêm Tiên Đế đã mất đi một phần lớn năng lực giao tiếp linh lực với bọn họ, nhưng lại cảm nhận được bọn họ còn sống hay không. Chính lúc này, Viêm Long Tiên Đế đã nhận ra thần thức của chân nhân U Minh đã bị hủy. Bỗng nổi giận đùng đùng lên. Huyền Thiên Tiên Đế, là cậu sao? Viêm Long Tiên Đế cúi nhìn về phía dưới quả cầu thủy tinh màu xanh lam. Không kìm chế được nên đã tự lẩm bẩm, đồng thời sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nửa năm trước, anh ta tìm tới Bạch Ngọc Tiên Đế Vu Bạch Ngọc, Thác Bạt Tiên Đế Thác Bạt Bồ Tát, định tập hợp lực lượng của ba người lại, để mở ra một lỗ hổng, đưa 10 tên hóa thần vào trái đất, và bản thân cũng muốn trà trộn vào. Ban đầu, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, nhưng đáng tiếc trận pháp thiên nhiên bảo vệ trái đất đã được tăng cường trong vòng nửa năm nay. Viêm Long Tiên Đế xém một chút là có thể vào được rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị hàng đẩy ra ngoài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn 10 tên hóa thần vào trái đất mà thôi. Anh ta từng nghĩ sẽ đem cảnh giới của bản thân hạ thấp xuống thành hóa thần, như thế mới có thể tiến vào trái đất cùng với 10 tên hóa thần kia. Nhưng từ đó đến nay, Viêm Long Tiên Đế không có cảm giác an toàn. Cảnh giới hóa thần đến trái đất rồi, cũng chỉ thành cảnh giới Nguyên Anh thôi. Mà cảnh giới Nguyên Anh lại quá thấp. Nếu gặp người mạnh thực sự ở trái đất, căn bản sẽ không thu hút được sự chú ý. Nếu ép cảnh giới xuống, thì đến trái đất lại phải giải phóng ra. Viêm Long Tiên Đế lo lắng sẽ thu hút sự phản ứng to lớn, cho nên cũng nhất quyết từ bỏ. Khi linh khí khôi phục, trời đất thay đổi, đó chính là cơ hội của mình. Còn 5 ngày nữa thôi. Viêm Long Tiên Đế lạnh lùng nói. Huyền Thiên Tiên Đế, cho cậu kiêu ngạo 5 ngày nữa. Đợi tôi đến trái đất rồi, tôi sẽ tiêu diệt cậu đầu tiên. Ở một bên khác. Cách chương.